Rất Trá Phong Vân, chương 601, bạo lực phá giải đấu giới thượng, gocchuyenaudio.com. Bất cứ chiến sĩ nào đều có sức rất khéo cộng với đấu khí rèn luyện thân thể, có ai còn theo đuổi thân thể. Chỉ cần đấu khí bùng nổ cao hoặc có đủ đặc điểm là đủ rồi. Chỉ cần đấu khí đủ mạnh thì thân thể sẽ rèn luyện đấu khí càng tốt hơn, bởi vậy thân thể chiến sĩ huyết mạch là mạnh nhất từ trước đến nay. Ngón tay, khống chế ngón tay nhúc nhích một chút. Càn Kình có thể hơi run run nhưng ngón tay vẫn không có phản ứng gì, cảm giác bị phong ấn như Ngâm Du Thi Nhân nói. 1 phút, 10 phút, nửa canh giờ. Càn Kình trong trạng thái cực kỳ khó chịu và phải tập trung tinh thần khống chế thân thể hoạt động, hắn phát hiện khó khăn hơn Hỏa Sơn Dược Tề gấp trăm lần. 1 canh giờ, rốt cuộc thân thể Càn Kình trở lại NS cũ, tay chân nằm trong vòng khống chế của mình. Suốt thiết khắc cơ hồ không có tiến triển gì trừ hơi nhúc nhích được. Ghi nhớ cảm giác đó, có rảnh hãy mô phỏng trạng thái thân thể để mình tiến vào trạng thái kia, rất tốt cho huấn luyện. Âu Lạp Lạp nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, nói. Nhưng ngươi ngu như vậy chắc không làm được. Càn Kình nhe răng có thể làm ra biểu tình cười khổ, khom lưng, cúi đầu rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Đúng rồi, Âu Lạp Lạp nhướng mày nói. Muốn tìm Âu Lạp khác, xem thường thần bí dược tề vĩ đại sao, có chuyện gì không đến hỏi ta mà đi tìm tên vô dụng Âu Lạp khác. Âu Lạp khắc lão sư là vô dụng. Càn Kình gãi sau gáy, vẻ mặt dầu dĩ nhìn Âu Lạp Lạp. Trên đời này chắc chỉ có Bố Lai khắc đại thúc là không phải vô dụng trong mắt Âu Lạp Lạp lão sư. Ta tìm Âu Lạp khắc lão sư hỏi vấn đề liên quan đến đấu giới. Càn Kình thở dài, bất lực nhìn Âu Lạp Lạp. Tuy Càn Kình không biết Âu Lạp khắc lão sư mạnh cỡ nào nhưng kém nhất cũng là cường giả nhập thánh, có lẽ nghiên cứu về đấu giới. Đấu giới, Âu Lạp Lạp đặt ống nghiệm xuống, hai tay khoanh trước ngực nâng đồi núi giấu dưới trường bào, mặt đầy hứng thú cười híp mắt. Âu Lạp Lạp hỏi, đấu giới chẳng phải là đấu quả và đấu khí dung hợp sinh ra sao? Nói đến thì đấu quả chỉ là một loại tài liệu thần bí dược tề, người có vấn đề gì chẳng bằng hỏi ta. Tên vô dụng Âu Lạp khắc đánh nhau còn được chữ chuyện khác. Âu Lạp Lạp đặt tay lên môi, ngẩng cần cổ trắng mềm phát ra chuỗi tiếng cười kiêu ngạo quái dị. Ô, ha ha ha ha ha ha, nói đi, đấu giới có vấn đề gì? Cái này, Càn Kình gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu nói. Thật ra ta muốn cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác trong khi chủ nhân không đồng ý. Càn Kình nói xong cúi đầu chờ nghe Âu Lạp Lạp giống to như hỏng óc, ngu ngốc ngu như heo. Trước giờ từng có ai có thể cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác? Cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác? À, ngươi quả nhiên có chút thiên phú học thần bí dược tề. Mắt Âu Lạp Lạp lóe sáng như trời sao, cười tủm tỉm liên tục gật đầu, nói. Khá, rất khá, là một thần bí dược sư điều cần làm đầu tiên chính là dám nghĩ. Giống như đám ngốc dược sư không dám suy nghĩ thì còn có ích gì. Càn Kình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Âu Lạp Lạp. Càn Kình vốn tưởng lão sư chửi hắn ngu ngốc vọng tưởng, ai ngờ được khen khích lệ. Muốn có lời khen từ lão sư thần bí dược tề rất khó khăn, ở chung bao nhiêu năm nay Càn Kình đếm hết một bàn tay số lần được khen. Ngược lại số lần bị chửi ngu si, Càn Kình nghĩ có nhổ chọc đầu cũng chưa đủ số lần bị lão sư Âu Lạp Lạp gian dậy. Muốn, gocchuyenaudio.com, cưỡng ép mở ra đấu giới của người khác đó là bước đầu tiên. Chắc người có thể mở rộng tư duy hơn, phải dám nghĩ. Âu Lạp Lạp nhảy lên một băng ghế cao, đôi chân thon dài dưới trường bào lắc nhẹ, nói. Bây giờ ngươi chưa dám nghĩ, phải nghĩ nhiều, cái gì cũng dám nghĩ mới là tố chất của thần bí dược sư thật sự. Dám nghĩ nhiều, còn phải nghĩ như thế nào? Càn Kình ngạc nhiên nhìn Âu Lạp Lạp. Càn Kình có đọc rất nhiều sách trong Càn gia, tính ra thì hắn là loại người dám nghĩ, nhưng đến trước mặt lão sư thần bí dược sư Âu Lạp Lạp thì biến thành kẻ không dám nghĩ. Không lẽ cách nghĩ mở đấu giới của người khác vẫn chưa đủ? Càn Kình nhếch môi hỏi, còn phải nghĩ cướp đấu tâm của người khác mới đủ sao? Mắt Âu Lạp Lạp vốn sáng ngời lúc này tỏa ra ánh sáng mạnh hơn cả ma pháp bạo quang minh trong truyền thuyết. Trong phút chốc không gian như có hai mặt trời, bàn tay trắng mềm nhẹ vỗ vào nhau phát ra một chuỗi tiếng vỗ tay vui vẻ. Bốp bốp bốp bốp, quả nhiên vẫn có một số thanh niên thần bí dược sư có tương lai. Âu Lạp Lạp liên tục gật đầu, cười khen. Bắt đầu dám nghĩ rồi nhưng chưa đủ, ngươi nên tìm cách cướp đấu hồn, hồn vực của người ta. Càn Kình không biết nên nói cái gì nhìn Âu Lạp Lạp. Không uổng là thần bí dược sư từng nói điều chế ra dược tề khiến heo có thể thành thần, há mồm đã kêu cướp đấu hồn, hồn vực của người ta. Ngươi cho rằng đấu hồn, hồn vực của người ta là cái gì? Kẹo mút trong tay con nít ven đường sao? Bảo cướp là cướp được, thật ra chỉ là đấu giới. Hai tay Âu Lạp Lạp chống mép ghế dướn tới trước nhảy xuống đất nghênh ngang đi hướng một đống thiết bị thực nghiệm, vẻ mặt hờ hững. Âu Lạp Lạp nói, đấu giới là cái gì? Người có biết không, đấu giới là cái gì? Càn Kình bật cười, đấu giới là cái gì? Nó tương đương với nghe đồn không gian giới chỉ của ma pháp sư, là không gian chữ vật đặc biệt thuộc về chiến sĩ, không gian rất thần kỳ trong thế gian, nó sẽ biến đổi theo thực lực cường giả sở hữu đấu giới. Ngu ngốc, vẻ mặt Âu Lạp Lạp không hài lòng ngộ tính của Càn Kình, lắc đầu, nói. Đấu giới là cái gì? Đấu giới đến như thế nào? Đầu tiên nó cần một đấu quả đúng không? Người ngoài nghĩ đấu quả là môi giới nhưng ở trong mắt thần bí dược sư thì nó là thứ gì? Tiếng chất vấn không cao nhưng lọt vào tai Càn Kình như sấm đánh, trong đầu xẹt qua tia sáng. Bất cứ vật ba mà nào chỉ có hai loại giá trị trong mắt thần bí dược sư. Một loại, có thể trở thành tài liệu thần bí dược tề. Loại thứ hai, không thể trở thành tài liệu thần bí dược tề. Đấu quả ở trong mắt thần bí dược sư chỉ là tài liệu, dù nó hữu dụng hay vô dụng thì ít nhất là một loại tài liệu. Âu Lạp Lạp từng nói ở trong mắt thần bí dược sư cường đại thật sự không có thứ gì là phế, vô dụng. Vậy thì đấu quả là một loại tài liệu trong mắt Âu Lạp Lạp. Chỉ cần là tài liệu thì có cách phá giải. Đóng ngoặc vuông, Càn Kình vĩnh viễn không bao giờ quên lúc mới nhận Âu Lạp Lạp dạy dỗ, lão sư thần bí dược sư hàng trăm lần lặp lại câu này. Nếu không phải mấy ngày nay Càn Kình quá tập trung về mặt chiến sĩ thì chuyện hôm nay không nên bị Âu Lạp Lạp nhắc mới nhớ, hắn phải tự mình nghĩ ra mới đúng. Lão sư, chẳng lẽ, cảm xúc của Càn Kình hưng phấn, hồi hộp nhìn Âu Lạp Lạp. Cách chương.